Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Không bình thường mẹ con gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi tối 9 giờ chung lúc này trong tiệm đẩy cửa tiến vào cái cô gái nhỏ. Ăn mặc trường học giáo phục, hẳn là mới vừa tan học trở lại. Người tốt, có cần gì sao? Lý Trí cười hỏi. Cô gái nhỏ tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi, mặt trái xoan, đẹp vô cùng đáng yêu, nhất là cặp kia linh động hai mắt thật to, có thần vận, dáng dấp hãy cùng cái dương em bé vậy. Ứng An An nháy mắt một cái, ngọt ngào cười kêu một tiếng, chú khỏe, chú. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái mình mặt, cười khổ nói. Ta dáng dấp già như vậy sao? Cho dù là dùng ma tưởng bông tai bắt trước được tới mặt, cũng là một cái 20 chừng tuổi người tuổi trẻ. Không phải quá đẹp trai, nhưng là có mấy phần thanh tú. Tuyệt đối sẽ không để cho một cái 15-16 tuổi cô gái nhỏ thấy. Đi lên liền kêu chú à? Khá tốt. Ứng An An le cái lưỡi nhỏ một cái, cười đùa hạ, nói. Xin hỏi mẹ ta tan sở chưa? Ta vừa vặn đi ngang qua, muốn cùng nàng cùng nhau về nhà. Mẹ ngươi, chị Dĩnh. Lý Trí lần nữa sững sốt một chút. Mẹ thanh xuân không già, con gái nhỏ như vậy trên mình liền cái loại đó, tà thuyết mê hoặc người khác, căn cơ. Không được à, người nhà này, loại. Thật là quá tốt, đúng nha, Ứng Dĩnh là mẹ ta. Ứng An An gật một cái đầu nhỏ, lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng đang quan sát Lý Trí. Lý Trí quay đầu nhìn về trong phòng bếp kêu một tiếng. Chị Dĩnh, có người tìm ngươi. Ứng Dĩnh từ trong bếp sau đi ra, nhìn Ứng An An, trên mặt ngược lại là không việc gì mất hứng biến hóa. Cười nói, tan học rồi. Ứng An An mỉm cười nháy mắt một cái, nói. Ta tới xem, thuận đường cùng ngươi cùng nhau về nhà. Trong tiệm quy định lúc tan việc ở giữa là 9:30, bây giờ cũng không sai biệt lắm sắp tới, mới vừa tan học, còn không có ăn cơm tối đi. Chị Dĩnh, cho, con gái múc chén canh, ngươi cũng uống một chén, ăn no lại đi về. Lý Trí cười nói, dù sao nàng cũng kêu mình, chú. Mình cùng mẹ nàng là một bối phận, thuận tiện chiếm bé gái cái tiện nghi, tiếng kêu, con gái, cũng bình thường chứ, không cần. Ứng Dĩnh lắc đầu, có chút ngại quá. Lý Trí thu hồi nụ cười, nói, ta là ông chủ, ngươi là nhân viên tiệm, phải nghe lời, lại cho ngươi quy định một chút, sau này ông chủ nói chuyện, mạnh miệng chụp tiền lương, mỗi lần 10 nguyên, ếch. Được rồi, Ứng Dĩnh cười khổ, trong lòng cũng rõ ràng Lý Trí là ý tốt. Ứng An An mắt to ực vòng vo hai cái. Không đúng nha, không đúng. Nàng hãy nói đi, làm sao có thể không thành vấn đề. Thằng nhóc này quả nhiên đối với mẹ mình có tâm tư khác. Đây là muốn tán tỉnh mẹ mình nha. Hừ, còn dám kêu chiếm mình tiện nghi, kêu con gái mình. Ngày hôm nay trước không phản ứng hắn, ngày sau lâu dài, có thù lao thời điểm. Đã qua ngồi đó, nếm thử một chút, chú, nơi này canh mùi vị. Như thế nào? Lý Trí cười, cố ý đem, tú, hai chữ đọc rất nặng. Còn thật thù dai nha. Qua bên kia ngồi liền qua bên kia ngồi. Uống canh liền uống canh. Dù sao lại không được đòi tiền. Cùng hai mẹ con gái. Uống xong canh sau này, Lý Trí tuyên bố Ứng Dĩnh có thể tan việc, bất quá hắn ở lại trong tiệm, không cùng hai mẹ con gái cùng đi, hắn lưu lại, còn có một số việc phải làm. Từ tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong đi ra, Ứng An An cười đùa nhìn Ứng Dĩnh, nháy mắt to nói, chị Ứng Dĩnh nha, ngươi còn nói ông chủ đối với ngươi không có ý nghĩa sao? Ngoặc kép, Ứng Dĩnh không phản ứng nàng, Ứng An An cũng không tức giận, vòng vo một cái mắt to, cười hì hì nói. Bất quá cái này ông chủ nhỏ người thật giống như cũng không tệ lắm. Tuổi tác cũng không lớn. Mẹ, nếu như ngươi thật muốn cùng hắn sống chung hạ xem nhìn. Ta bên này cũng không phản đối nha. Hơi dừng lại hạ, lại lầm bầm câu. Chính là thật giống như tuổi tác cùng ngươi có chút không xứng đôi. Làm cha ghẻ ta, trẻ chút, bất quá không quan hệ. Ai kêu bản thân ngươi chính là một không già yêu tinh đâu. Chân thực không được, cùng 10 năm sau này, lại đem hắn nghỉ, đổi lại cái trẻ tuổi một chút rồi. Ngươi cho ta im miệng. Ứng Dĩnh trợn mắt, nhìn nàng mắt, mù ở chỗ này nói liều. Nàng có thể bảo đảm, mình cùng ông chủ nhỏ lẫn nhau bây giờ cũng không có ý này. Ứng An An ôm Ứng Dĩnh cánh tay, cười đùa nhỏ giọng nói. Chị Ứng Dĩnh, chị thật ra thì thật phải đến tìm người bạn trai thời điểm rồi. Ngươi xem, ta bây giờ đã trưởng thành, sau này còn muốn đi lên đại học. Trong nhà chỉ còn lại một mình ngươi người. Nhiều nhàm chán nha. Nói sao, ngươi độc thân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng chưa có dục vọng, sẽ không muốn người đàn ông mà. Nói cuối cùng, thanh âm biến thành nghi ngờ, không rõ ràng, cùng tò mò, ở Ứng Dĩnh cùng Ứng An An đây đối với không bình thường mẹ con gái bây giờ. Không việc gì là không thể nói, đừng xem Ứng An An tuổi không lớn lắm, nhưng người ta cái gì cũng hiểu, bỏ mặc nàng làm gì, Ứng Dĩnh đều rất thiếu chế ước nàng, hai người có một lần, còn đặc biệt ở nhà nghiên cứu qua nước Nhật. Nghệ thuật loại phim ngắn. Đem người đàn ông người phụ nữ chút chuyện kia tình cho biết rõ. Im miệng, ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy chứ? Vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Học tập như vậy nát vụn, còn muốn thi đại học. Ta cũng giàu gì, ngươi tốt nghiệp sau này làm cái gì? Ứng Dĩnh tức giận liếc nàng mắt. Hừ một tiếng mắng, Ứng An An le lưỡi một cái. Cười đùa nói. Cái này cũng không cần lão nhân ra ngài bận tâm rồi. Ta nhất định là có thể thi lên đại học. Hơn nữa lấy ta loại này thông minh tài trí. Dù là hiện ở thành tích học tập không phải rất tốt. Nhưng chỉ cần thi vào trường đại học mấy ngày đó. Thật tốt phát huy. Còn không phải là muốn đi nơi nào học đại học. Liền đi nơi đó học đại học sao? Thiếu cho ta khoác lác. Cùng tương lai ngươi không thi đậu. Xem lão nương ta không hút chết ngươi mới là lạ. Ứng Dĩnh nói, không thi đậu, ta đi ngay. Ứng An An ánh mắt vòng vo một cái, còn không có nhổ ra hai chữ kia, lại nuốt trở về, đổi lời nói, đi làm diễn viên, làm minh tinh, hoặc là mở công ty, làm ông chủ, chân thực không được, cùng ngươi một khối đi làm phục vụ viên, tổng là có thể đi. Giống như ta như thế trời sinh đoan trang cô gái. Làm gì không thể nha. Dù sao không chết đói ta liền đúng rồi. Thiếu cho ta tới đây một bộ. Vẫn là câu nói kia. Vội vàng đem làm sát thủ ý niệm cho ta bỏ đi. Nếu không kỳ quái quản lão nương thật ra tay phế ngươi. Ta thà để cho ngươi nằm trên giường cả đời. Cũng không muốn nhìn thấy ngươi chết ở bên ngoài. Ứng Dĩnh đằng đằng sát khí nhìn nàng mắt, nói, biết rồi, Ứng An An không có làm mạnh miệng, sát thủ nghe rất khốc, có thể vĩnh viễn đều là cuộc sống ở u ám bên trong người. Cả đời cũng gặp không thể ánh mặt trời, có thể giống như Ứng Dĩnh như vậy, trốn ra được, lần nữa làm người, trăm không tích chữ một, dù sao cũng là số ít ở giữa số ít. Cho nên, nàng sợ nhất Ứng An An làm sự việc, chính là bước vào mình theo gót, tiến vào cái đó không người không quỷ trong vòng mặt đi. Chết rồi, chúng ta lần nữa trở lại chuyện chính nha. Chị Ứng Dĩnh, nhiều năm như vậy rồi, ngươi tại sao không tìm người bạn trai, thử bắt đầu mình cuộc sống mới đâu? Ngươi cũng nói, từ sát thủ trong thế giới sau khi đi ra, ngươi chính là mình. Vì tự do mà hống, có thể ta thế nào cảm giác ngươi một chút không tự do nha. Vẫn bị khốn ở đó một thê lương trong thế giới. Dĩ nhiên, ngươi lại đột nhiên đi ra tìm việc làm. Điểm này đến coi như là một loại thay đổi rất lớn. Xa xa vượt qua ta dự liệu nha. Ứng An An cười đùa nói. Ngươi không ngờ được sự việc còn nhiều nữa. Ta tìm không tìm bạn trai là chuyện ta. Ứng Dĩnh phản bác nói. Nhưng là loại này phản bác ở con gái Ứng An An trước mặt. Đặc biệt không có lực độ. Ứng An An nháy mắt một cái. Cười đùa hỏi. Vậy có phải hay không nói. Nếu như ta tìm bạn trai, cũng là ta chuyện của mình, cùng ngươi cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào đâu. Ứng Dĩnh dừng lại bước chân, trợn mắt nhìn nàng hỏi, ngươi cái này xú nha đầu, một mực ở bộ ta mà nói, hiền lành nói cho ta, có phải hay không ngươi yêu sớm? Ứng An An ánh mắt tránh né hả, lầm bầm câu, nào có nha, lại nói nữa. Ta năm nay đều đã tròn 16 tuổi chẳng liền đâu. Coi như ta định tìm người bạn trai, hưởng thụ một chút tốt đẹp yêu thời gian. Vậy cũng hẳn coi là chuyện đương nhiên nha. Làm sao còn có thể kêu yêu sớm đâu. Còn dám cùng lão nương mạnh miệng. Ứng Dĩnh sụ mặt, thật có chút tức giận. Ứng An An ngẩng đầu lên, nhìn nàng, không lùi bước, ngược lại đỉnh đi lên. Nghiêm trang nói, mẹ không cảm thấy, ở thật tốt tuổi tác bên trong, không có một trận khó quên mối tình đầu, là đời người một lớn thiếu sót sao? Ngươi có thể đối với ta để ý gặp, nhưng là không thể ngăn cản ta. Mới vừa rồi ngươi cũng đã nói, cảm tình là ngươi chuyện của mình. Vậy ta bây giờ nói cho ngươi, cảm tình cũng là ta chuyện của mình, ta có ta linh hồn. Ta cũng có ta ý tưởng, mẹ ruột, ta thật không có bạn trai, không có yêu sớm, trong trường học cũng là một đám nhóc con, làm mỗi ngày chút rất yếu trí não tàn sự việc, ta làm sao biết vừa ý bọn họ đâu, ta nghe ngài nói để cho ta lúc nào tìm bạn trai, ta liền lúc nào cho ngài tìm người bạn trai, tuyệt đối không còn sớm yêu, à, bớt giận một chút. Đừng tức giận, hỏa khí qua tối khuya sẽ mất ngủ không yên giấc. Nhìn Ứng Dĩnh ánh mắt đều dựng đứng. Ứng An An rất sáng suốt lựa chọn đổi lời nói. CMN, ở tuyệt đối võ lực trước mặt. Hết thảy đều là mây trôi. Tranh luận có cái thí dụng. Cuối cùng còn không phải là võ lực trị giá áp đảo hết thảy. Lúc này, Ứng An An có dũng khí muốn tay bụng mặt. Khóc lớn một trận xung động, nói xong văn minh đâu, chẳng lẽ lại không thể không cần võ lực mà nói chuyện sao? Hừ, dám yêu sớm, cắt đứt chân ngươi, Ứng Dĩnh sụ mặt mắng xong, đi tới phía trước, là, tuyệt đối không dám, Ứng An An giống như một cún con chân vậy, cười theo bước nhanh đuổi theo, thật là một đôi không bình thường mẹ con gái. Lý trí còn chưa có trở lại, nhưng là trong nhà Liễu Phương, Tiểu Tiết, Tiểu Tinh cùng chị cả Lam Mai bốn cái bạn cùng phòng đều trở về. Bốn người tụ chung một chỗ, đang đàm luận lý trí vấn đề đây. Thời điểm sự việc, Tiểu Tinh nhướng mày lên hỏi, Tiểu Tiết bản chứ mặt đẹp nói, ta buổi trưa đi, anh lý trí không có ở trong tiệm, người hình như là hôm qua tới, dáng vẻ rất đẹp. Sẽ không so trong chúng ta bất kỳ một người nào kém đi nơi nào. Liễu Phương lắc đầu cười khổ. Nói, được rồi, bớt rát vàng lên mặt mình. Ta tan việc trở lại. Vừa vặn đi liền trong tiệm gặp được người phụ nữ kia. Chúng ta bốn người bên trong. Trừ chị cả còn có thể lên cùng người ta hợp lại. Hình dáng khí chất, người khác cũng phải đứng dựa bên. Tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong mới tuyển mộ nhân viên tiệm. Nàng cũng thấy qua, ta nhớ anh lý trí ngày hôm qua viết tuyển mộ trên quảng cáo nói. Xin việc yêu cầu, nữ, tuổi tác không thể vượt qua 40 tuổi, còn phải có thạc sĩ trình độ học vấn, tốt nhất là y học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Các người nói, người phụ nữ kia trình độ học vấn yêu cầu có thể thỏa mãn sao? Tiểu Tiết nghi ngờ hỏi, ta cảm thấy không thể thỏa mãn. Tiểu Tinh cái đầu tiên lắc đầu. Liễu Phương gật đầu nói, ta đồng ý Tiệp Tinh ý kiến, muốn đổi thành là ngươi, đường đường một cái y học chuyên nghiệp thạc sĩ, sẽ nương thân một nhà nhỏ canh trong tiệm tới, làm phục vụ viên sao? Tiểu Tiết bản chứ mặt đẹp, đem màu tím khung kiếng đẩy lên một cái, nghiêm trang nói, trên lý thuyết mà nói, là tuyệt đối sẽ không, trừ phi đối phương ôm có cái gì đặc thù, hơn nữa mục đích không thể cho người biết. Đúng, phốc suy, làm mài nhịn không được cười lên, nhìn chỗ này thảo luận kịch liệt, lại là hoài nghi, lại là suy luận ba phụ nữ, tò mò hỏi, ta rất không rõ ràng. Tiểu Trí không phải là trong tiệm tới một cái xinh đẹp nhân viên tiệm sao? Cái này, thật giống như cùng các người không việc gì lợi ích lên mâu thuẫn. Cũng không việc gì quá lớn quan hệ chứ. Ếch, Liễu Phương phản ứng đầu tiên. Nghiêm chỉnh nói, làm sao không quan hệ? Chúng ta không phải Tiểu Trí bạn cùng phòng. Kiêm bạn sao? Hắn một người ở kinh thành. Vô thân vô cố. Chúng ta không thay hắn lo nghĩ, thay hắn cân nhắc, người đó thay hắn lo nghĩ, thay hắn cân nhắc đâu. Đúng, ta đồng ý chị Phương ý kiến. Chúng ta chẳng qua là đứng ở một người bạn thân phận cùng lập trường lên. Ở thay anh lý trí phân cân nhắc vấn đề. Tiểu Tinh nháy mắt, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Tiết đi theo gật đầu, mặc dù mọi người trong lòng cũng tựa như gương sáng. Đây bất quá là một cái cớ. Thế nhưng thì có thể làm gì? Trong rất nhiều chuyện, chỉ cần có một cái cớ, vậy là đủ rồi à? Vậy cũng tốt, các người thương lượng đi. Ta trước đi tắm. Đối với Tiểu Trí tìm nhân viên tiệm vấn đề này, ta không có bất kỳ ý kiến. Lâm Mai lắc đầu, cười đứng lên, rời đi. Tiểu Tiết cùng Tiểu Tinh hai cái nha đầu nháo. Cũng được đi. Liễu Phương cũng vậy, cũng người bao lớn, còn đi theo hai cái nha đầu mù ẩu tà. Tới tới, thảo luận hội nghị tiếp tục, Lâm Mai không tham dự, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, cũng không ngăn cản được mấy cái cô bé bát quái cùng lòng hiếu kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.